Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 325, thỏ ngọc. Không hiện tại gọi thỏ đen, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua thời gian 5 năm, tiểu bạch xà cũng từ một cái ngon miệng đại loli biến thành một cái thiên kiều bá mị thiếu nữ. Ách, không đúng, hẳn là thiếu phụ, những năm gần đây. Tiểu Bạch Xà cùng Trung Vô Diễm ban ngày tại Ly Sơn bên trên cùng Ly Sơn lão mẫu học nghệ. Mà ban đêm vẫn là về Trúc Hải Nhã Uyển nghỉ ngơi. Hai người đều bỏ không được rời đi Chu Diệp quá lâu. Cho nên căn bản cũng không có ở tại Ly Sơn lão mẫu nơi đó ý tứ. Mà Chu Diệp đâu, khi thì mang theo chúng nữ xuống núi du ngoạn một lần. Lúc mà liền tại biển trúc bên trong cùng hàng Nga các nàng chơi đùa. Về phần chơi cái gì, Phật nói sẽ bị hài hòa. Tóm lại nam nhân cùng nữ nhân có thể làm trò chơi. Các nàng đều chơi qua đến xong, Chu Diệp hài lòng nằm tại cây trúc bện trên ghế nằm. Hàng Nga thì ở phía sau hắn, nhu thuận cho hắn xoa bả vai, nguyên bản nên thuộc về nàng thỏ ngọc. Lúc này đã không thấy bóng dáng, chỉ có Chu Diệp trong ngực ôm một cái khuôn mặt tinh xảo như là búp bê. Mặc tiểu nữ bộc trang 13 tuổi lớn nhỏ manh manh đại loli. Chỉ gặp cái kia đại loli con ngươi là màu đỏ, một đầu màu hồng tóc dài, hai cái thật dài lỗ tai thỏ vểnh lên rất cao. Nếu để cho trầm mê nhị tứ nguyên trạch nam xem xét, tuyệt đối sẽ nói. Ta dựa vào, cái này câu dơ tuyệt, cùng, vấn đề học sinh đều đến từ dị giới. Thỏ đen đơn giản một lông, ngoại trừ không có cái kia kinh dị mắt to bên ngoài. Cái này đương nhiên chính là Chu Diệp món đồ chơi mới. Trong tay nhiều như vậy lão quân kim đan, hắn ăn lại vô dụng, không bằng giúp mình tìm một chút việc vui. Cho nên dứt khoát Chu Diệp liền cho ăn thỏ ngọc một khỏa kim đan. Bởi vì hắn từ Ly Sơn lão mẫu nơi đó biết được. Yêu loại hóa hình có hai loại phương thức. Một loại là dựa theo mình tiên thiên điều kiện hóa thành nhân hình. Một loại khác chính là có thể chỉ định một loại hình thái. Hóa hình về sau liền cố định. Biết được những này Chu Diệp lập tức đối kim đan nhu cầu nổi lên. Cái này mẹ nó đơn giản chính là vì mình chuẩn bị a. Không nói những cái khác. Trước tiên đem thỏ ngọc cho ăn một khỏa kim đan. Sau đó lấy ra một chương thỏ đen ảnh chụp cho nàng nhìn. Đồng thời còn uy hiếp nàng. Nếu là không dựa theo cái này hóa hình, liền phải đem nàng đem Ninh Như cho ăn tiểu bạch xà ăn. Thỏ ngọc cái kia ủy khuất a, nhưng là tự mình chủ nhân đều hướng về Chu Diệp. Nàng cái này làm sủng vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Cho nên Chu Diệp đạt được một cái hiện thực bản thỏ đen. Thật đáng mừng. Thời khắc này thỏ đen, chính một mặt ủy khuất ghé vào Chu Diệp trong ngực, tùy ý cái này hỏng bạc đùa bỡn mình lỗ tai dài. Miệng nhỏ thở phì phò cong lên lão cao, nhìn xem Chu Diệp tay không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Dù vậy sinh khí, thỏ ngọc, ách, không đúng, bây giờ gọi thỏ đen. Thỏ đen y nguyên không dám cắn Chu Diệp, đến không phải sợ Chu Diệp đánh nàng, mà là nàng cắn qua một lần về sau, phát hiện Chu Diệp không có việc gì, nàng má của mình đám đau rất lâu, miệng đầy thỏ răng đều kém chút nát, thỏ trong lòng khổ, thỏ liền không nói, tốt, nhìn ngươi một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng, liền không vui như vậy ý bị ta sờ lỗ tai sao? Chu Diệp nhìn xem trong ngực đại loli, cười hỏi, hừ đát, ta không cùng không giữ chữ tín hỏng bạc nói chuyện, thỏ đen cái đầu nhỏ cong lên, một bộ thỏ rất sinh khí, mau tới hống thỏ bộ dáng, a ta làm sao không giữ chữ tín, Chu Diệp đối một mình thu thập đến cái thứ nhất thú tai nương vẫn là rất sủng ái. Bất kể nói thế nào, đẹp liền là đạo lý, manh liền là chính nghĩa. Chủ nhân liền là không giữ chữ tín, nói xong chỉ cần thỏ nghe lời, hôm nay phải bồi thỏ xuống núi Hàm Dương đi dạo chợ. Thế nhưng là lại bỗng nhiên không mang theo thỏ đi. Rõ ràng người ta đều giúp ngươi nếm qua sẽ phun nước thịt la bạc. Ngươi còn nói không tính toán gì hết, lần sau thỏ cũng không tiếp tục ăn. Phốc, ngồi tại Chu Diệp sau lưng giúp hắn nắn vai Hằng Nga nhịn không được che miệng cười khẽ. Câu nói này lượng tin tức rất lớn a, chỉ là cùng ăn qua loại kia củ cải Hằng Nga biểu thị. Nàng lý giải ý tứ trong lời nói này. Ách, Chu Diệp lúng túng gãi gãi bé thỏ đen lỗ tai thỏ. Nói ra, không phải chủ nhân không bồi ngươi đi. Thật sự là hôm nay có người muốn tới bái phòng a, nào có cái gì người a. Thỏ đen không tin đứng dậy nhìn một chút chung quanh. Ngoại trừ thất tiên tử tại trong rừng trúc đùa giỡn chơi đùa bên ngoài. Không có những người khác a. Trung Vô Diễm cùng Tiểu Bạch Xà đều đi Ly Sơn lão mẫu nơi đó. Không đến muộn bên trên là sẽ không trở về. Hiện ở nơi nào có người nào a, hừ đát, chủ nhân lại lừa gạt thỏ. Chỗ nào có người nào đến a, trên trời chư vị. Xem kịch nhìn lâu như vậy, nên hiện thân a, Chu Diệp một tiếng hét lên, chấn bốn phía rừng trúc tuôn rơi rung động, bé thỏ đen cùng Hằng Nga các nàng giật nảy mình. Chỉ gặp nguyên bản vạn dặm không mây xanh thẳm trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào đã biến thành mây đen ngập đầu. Tầng mây kia ép cực thấp, phảng phất trên đất người tùy ý khẽ vươn tay đem có thể đụng tới. Toàn bộ không khí đều biến đến vô cùng kiềm chế. Khí áp phảng phất đều thấp xuống. Ép bé thỏ đen cảm giác mình đều có chút không kịp thở tức giận. Chủ nhân, bé thỏ đen dù sao vẫn là hóa hình không lâu. Pháp thuật không có học bao nhiêu, với lại con thỏ bản thân là thuộc về lá gan tặc nhỏ cái chủng loại kia động vật. Giờ phút này càng là bị hù hai cái tay nhỏ nắm chắc Chu Diệp trước ngực quần áo. Thói quen liền hướng về nàng cho rằng có thể dựa nhất chủ nhân trong ngực chen tới. Chủ nhân, bọn hắn tới, Hằng Nga mày ngài khóa chặt, làm đã từng thiên đình một phần tử. Nàng biết đây là có chuyện gì? Chu Diệp trộm lên thiên đình sự tình, bại lộ, ta biết, không cần lo lắng, Chu Diệp cười, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái tự đại người. Cũng không cho là mình làm những chuyện kia thiên đình mãi mãi cũng không phát hiện được. Loại kia đem mình làm tính toán không bỏ sót ra cát lượng. Đem người khác cũng làm thành ngốc ít người, đồng dạng tại trên TV đều sống không quá ba tập. Đối với loại tình huống này, hắn sớm có đoán trước, cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên giờ phút này hắn mới sẽ như thế bình tĩnh. Mà một bên khác, thất tiên tử nơi đó cũng phát sinh một ít chuyện, để cho chúng ta đem thời gian hướng về sau rút lui một chút. Bảy vị công chúa điện hạ, đang tại vui vẻ chơi đùa bảy vị tiên nữ bỗng nhiên bị một cái cố ý đè thấp thanh âm cắt đứt. Nhất hoạt bát hiếu động lão tư thuận thanh âm nhìn lại. Một cái kích thước không lớn tiểu lão đầu xuất hiện tại bảy người trước mặt. Tuyết trắng râu ria tuyết trắng tóc, cùng một cây không dài gậy trống. Đây là, thổ địa công, ngươi tới nơi này làm gì sao? Thất tiên tử bên trong lão đại hỏi. Bảy vị công chúa rung bẩm, tiểu lão nhân là khoảng cách nơi đây không xa. Hàm Dương thổ địa. Hôm nay Phụng Thiên Đình Ngọc Đế chi mệnh đến đây nghĩ cách cứu viện chư vị công chúa. Thổ địa lão mà một bộ cung kính bộ dáng. Dù sao cái này bảy vị thế nhưng là vương mẫu nữ nhi a ta. Thất tiên tử lão nhị câu kia. Ta không đi, còn chưa nói ra miệng. Liền bị tỉ tỉ của nàng kéo một phát góc áo. Nàng lập tức đem phía sau lời nói nuốt xuống. Đem chủ đề quyền giao cho tỉ tỉ của mình. Cái kia ác nhân quá mức lợi hại, chúng ta một khi đào thoát tất bị hắn phát giác, lấy hắn thần thông chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đem tỉ muội chúng ta cho đều bắt về. Đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Thất tiên nữ bên trong lão đại, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, vậy thì thật là vua màn ảnh cấp bậc, công chúa không cần phải lo lắng. Thổ địa nói xong từ trong ngực lấy ra một vật, nắm trong tay. Chỉ gặp chính là một tòa xảo đoạt thiên công linh lung bảo tháp. Trước khi đến thời điểm, thiên vương đem bảo vật này tháp giao cho tay ta, chỉ muốn công chúa nhóm trốn trong tháp, chỉ cần lẫn mất một thời ba khắc, tự có thiên binh thiên tướng giáng lâm nơi đây bắt lấy cái kia yêu nghiệt. Đây chính là nâng tháp lý thiên vương linh lung bảo tháp sao? Một người hiếu kỳ âm thanh âm vang lên. Không đợi thổ địa lão mà kịp phản ứng đâu. Liền đem hắn nắm trong tay bảo tháp đoạt mất. Thổ địa giật mình, các loại nhìn thấy cầm bảo tháp chính là ai lúc. Lại yên lòng, cướp đoạt bảo tháp chính là thất tiên nữ bên trong nhỏ nhất lão thất. Công chúa cũng phải cẩn thận. Làm hư lão như thế nhưng là không có cách nào hướng lên trời vương lời nhắn nhủ. Nghe nói đây chính là một kiện bảo bối. Nào có dễ dàng như vậy làm hư. Nghe nói nâng tháp thiên vương cái này linh lung bảo tháp nhưng tu thiên hạ vạn vật. Thiên vương có thể đem khẩu quyết giao cho ngươi. Về bảy công chúa, thiên vương cũng không có đem khẩu quyết dạy cho lão nhi. Chỉ là nói cho như thế nào trốn bảo tháp biện pháp. Thu vạn vật cái gì? Lão nhi cũng sẽ không a. Thất tiên nữ lão đại cho mình cái khác mấy người tỉ muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thừa dịp tiểu muội của mình muội hấp dẫn lấy cái kia thổ địa ánh mắt. Mấy người cùng nhau tiến lên, lão đại trong tay thiên la vừa để xuống, liền đem đất đai cấp buộc cùng cực kỳ chặt chẽ, sợ hắn hiểu được khẩu quyết đem mấy người thu vào trong tháp. Dứt khoát ngay cả miệng của hắn cũng cho chắn tốt lý tốt hơn. Ô ô ô, ô ô ô, cái kia thổ địa cũng là không may. Hắn căn bản liền không nghĩ tới mình chỉ là tới cứu con tin mà thôi. Căn bản cũng không từng đối thất tiên nữ có đề phòng chi tâm. Hắn chết cũng không nghĩ đến mình thế mà bị con tin cho đánh té xuống đất. Bảo ngươi cổ động ta nhóm rời đi thân yêu. Bảo ngươi muốn mang bọn ta đi. Bảo ngươi thế mà còn cầm bảo tháp. Nhìn thấy thổ địa bị trói chết. Ngã xuống mặt đất, bảy vị tiên nữ cùng nhau tiến lên. Nâng lên chân đẹp hướng về phía thổ địa liền không đầu không đuôi đạp xuống. Thẳng đem thổ địa dẫm ngao ngao trực khiếu. Không bao lâu, nhìn thấy thổ địa lão mà đã ngất đi. Thất tiên nữ bên trong lão đại nói ra. Bọn muội muội tốt, bây giờ không phải là cùng hắn tức giận thời điểm. Chúng ta muốn trước đi đem thiên đình đã phát hiện phu quân trộm lên thiên đình sự tình nói cho phu quân. Là, tỷ tỷ. Tích sáu một đám tỉ muội cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng về Chu Diệp chạy tới. Vừa vặn đụng phải Chu Diệp uống phá giữa không trung ẩn tàng thiên binh thiên tướng thời kỳ. Thất nữ không chút do dự liền đứng ở Chu Diệp sau lưng. Yên lặng chờ lấy giữa không trung những thiên binh thiên tướng kia nhóm hiện thân. Cách chương.